Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, đọc danh giáo hiệu dụng, sao từ từng thiên hoa trong miệng, Dương Tử Mi biết được, Tằng gia là kinh thành tứ đại gia chi nhất, tuy rằng sắp tới có điểm suy sụp, lại là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở Hoa Hạ chính trị kinh tế chung, vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Từng thiên hoa ở về hưu phía trước là tỉnh giáo dục thính thính trưởng, trưởng quản giáo dục hệ thống. Hơn nữa, hắn còn yêu thích đổ thạch, ở đổ thạch giới cũng có nhất định địa vị, bởi vì đổ trướng tỷ lệ tương đối tới nói tương đối cao. Bị này một cái phố người tôn xưng vì đánh cuộc ra, mà hắn bốn cái nhi nữ cũng đều các có thành tựu, hơn nữa có kinh thành Tằng gia bối cảnh ảnh hưởng, mỗi người hỗn đến như cá gặp nước. Nữ nữ, các ngươi không cần lại đại ở thành phố A cái loại này tiểu địa phương, toàn bộ chuyển đến Quảng Nguyên nơi này đi, làm ta có thể hảo hảo chiếu cố các ngươi. Cũng không cần lo lắng ngươi ba công tác vấn đề. Chỉ cần hắn tưởng, ta lộng cái hiệu trưởng cho hắn đương đều không sao cả. Từng thiên hoa dùng hắn thói quen thượng. Vị giả ngự khí nói, Dương Tử Mi tuy rằng biết hắn đây là thiệt tình muốn chính mình một nhà hảo, nhưng là, loại này ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít cũng làm người có điểm không thoải mái. Nếu là đời trước, nàng có thể gặp được như vậy cựu gia, nhất định sẽ rất vui lòng nịnh bợ mà thượng, chờ hắn vì chính mình phô người tốt sinh con đường. Chính là, hiện tại nàng không cần thiết hắn làm như vậy, nhà nàng người con đường, nàng có thể đi phô. Cứ việc cha mẹ biết chính mình tiền không ít, tới tiền cũng dễ dàng, lại kiên trì vất vả cần cù công tác. Không nghĩ dựa vào nàng, đó là bọn họ tự tôn, tự nhiên cũng sẽ không tiếp thu cựu gia loại này trợ giúp. Cựu gia, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta trước mắt ở thành phố A vẫn là quá đến khá tốt. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hảo cái gì hảo đâu, ở thành phố A như vậy xa, ta muốn chiếu cố một chút các ngươi đều không được. Nhưng ở Quảng Nguyên bất đồng, các ngươi muốn như thế nào đều được, cho rằng ta không biết các ngươi đảo cũng thế, hiện tại đã biết, chính là không thể mặc kệ cho các ngươi sinh hoạt khó khăn, từng thiên hoa một bộ đương nhiên nói. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà cười cười, nhân gia hảo tâm một mảnh, chính mình cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhếch miệng cười cười. Cúi đầu uống trà ăn cái gì? Nữ nữ, ngươi vừa rồi nói cùng ngươi tiên sinh lại đây Quảng Nguyên. Là cái gì tiên sinh nha? Ngươi tuổi này, không nên ở đọc đầu tháng 3 sao? Hiện tại sắp trung thảo. Như thế nào có thể tới chỗ chạy loạn? Từng thiên hoa dò hỏi. Cựu gia, là ta học đồ cổ học tiên sinh. Hắn sinh bệnh. Ta tưởng chiếu cố một chút hắn, ta đích xác cũng ở đọc đầu tháng 3, bất quá, thành tích còn không có trở ngại. Hơn nữa ta mỗi ngày cũng có nghiêm túc ôn tập, không có việc gì, trung khảo nhất định có thể khảo đến hảo thành tích. Dương Tử Mi giải thích nói, ngươi cũng học đồ cổ học nha, khó trách khí chất cùng những người khác không bình thường. Có loại cổ điển khí chất, không tồi không tồi, nữ nữ, nếu không như vậy đi, các ngươi thành phố A cái loại này tiểu địa phương, giáo dục cũng sẽ không hảo đến nơi nào, ngươi tới nơi này đọc cao trung đi, ta làm ngươi tiến vào Quảng Nguyên trung học đọc, đây là cả nước trọng điểm trung học chi nhất, thầy giáo thiết bị nhất lưu, rất nhiều phú thương cán bộ cao cấp. Đều tước tiêm đầu muốn đưa hài tử tiến vào đọc đâu. Ngươi tới nơi này đọc, nhất định có thể được lợi không ít. liền toán học tập theo không kịp cũng không có quan hệ. Ở chỗ này có thể thành lập nhất lưu mạng lưới quan hệ. Người đồng học sẽ thị phi phú tắc quý trở thành quốc gia lương đồng một loại. Người tương lai muốn công tác gì đó, có nhân mạch như vậy quan hệ. Đến nơi nào đều dễ làm money, từng thiên hoa lời nói thấm thía nói. Dương Tử Mi hiện tại mới hiểu được, vì cái gì này đó nghiệp quan nhân gia rõ ràng chính mình hài tử đọc sách so người kém. Rồi lại cố tình nhét vào những cái đó trọng điểm trường học đi đọc. Nguyên lai, không phải vì cầu học, mà là vì có thể kết giao phi giống nhau đồng học quan hệ. Vì tương lai nhân mạch kết võng, xem ra, chính mình thật đúng là quá ngây thơ. Sao sao sao sao, hết chương.